Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thách Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ. Chương 10: Mất đi sự cân bằng. Một tuần cuối cùng trước khi anh đi huấn luyện, quan hệ giữa Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình trở nên xa cách, như cố ý là như vô tình. Anh bận, cô cũng bận, ít có cơ hội ngồi xuống tâm sự. Khi ở cùng, cũng thường rơi vào cục diện bế tắc, lạnh lẽo không lời. Khi cô dùng ánh mắt có điều suy nghĩ, không nói mà nhìn kỹ anh sẽ theo bản năng lẩn trốn. Không nhớ bắt đầu từ khi nào cô không còn ngủ cùng giường với anh, hoặc có lẽ phát hiện một người khác ngủ bên anh, cũng không còn chỗ cho cô nữa. Không còn nhớ bắt đầu từ khi nào nụ cười của cô ít đi, hoặc có lẽ từ đêm đó cô hỏi anh trong lòng anh rốt cuộc yêu ai. Cùng với sự im lặng của anh, nụ cười của cô cũng vắng lặng theo. Cô không còn gọi anh là anh trai. Từ hôm phát hiện ra Lưu Tâm Bình đứng cạnh anh rất ngọt ngào, rất hạnh phúc gọi anh, cũng không còn gọi nữa. Tiếng gọi dịu dàng, Hàn Vũ của chị Tâm Bình có lẽ đã chạm vào được trái tim của anh, nhưng lại làm đau linh hồn của cô. Thế là cô cũng thử âm lực vướng vít đó để gọi, nhưng đổi lại anh gõ nhẹ lên trán cô, nghiêm túc uốn nắn. Anh là anh trai em, không biết lớn bé. Không giống nhau, bất luận gọi thế nào cũng đều không thể như nhau. Người khác dốc hết tiếng gọi dịu dàng có thể đổi lại cái ôm thương yêu thân mật, còn cô cái được chỉ là quở mắng. Không phải cô không muốn gần gũi anh, mà là anh từng bước đóng cửa trái tim không cho cô lại gần. Một tuần trước khi chia xa, để ra nên biết trân trọng, nhưng quăng đi trong cứng lặng, ngưng động không lời. Khi anh đi, cô xin nghỉ nửa ngày đưa anh ra phi trường. Trước khi anh lên máy bay, cô lặng lẽ nói với anh, chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. Cho dù thế nào, em sẽ đợi anh. Anh không quay đầu, nhưng nước mắt của cô rớt lại phía sau, không muốn thương yêu anh. Ba tháng sau, anh trở về đúng thời hạn. Chị Tâm Bình nói muốn ở nhà chuẩn bị vài món ăn để anh mời khách. Ngữ khí ngọt ngào như đánh vào trái tim cô, hỏi Hàn Vũ của cô thích ăn gì. Cô tưởng rằng có thể đọc được dấu vết thương nhớ trong mắt anh, nhưng anh trở về rồi, người đầu tiên anh ôm lại là chị Tâm Bình. Dấu vết thương nhớ như là cho người phụ nữ trong vòng tay anh. Cô cái gì cũng đều không có. Nhìn bọn họ tình thắm ngọt ngào, ánh mắt đung đưa chuyện nhau trong sự hiểu ý vô tận, trái tim cô rất đau, đau tới mức vượt quá sự chịu đựng. Nỗi đau đặc dệt dường như tràn ra khỏi cổ họng. Cô bắt buộc phải cầm thứ gì đó ép xuống. Thế là chai rượu vang chuẩn bị cho anh một nửa đã bị cô đổ xuống bụng. Nỗi nhớ của cô không ai có thể nói, sự dịu dàng của cô không ai có thể thu nhận, đến trái tim đau cũng không có chỗ để diễn tả. Sau khi tiện khách ra về, Thẩm Hàn Vũ dìu Thẩm Thiên Tình say bí tỉ vào trong phòng nghỉ ngơi, vắt khăn nóng giúp cô lau mặt. Em nhất định phải khiến anh bận tâm ư? Không biết uống còn uống nhiều như thế. Anh thở dài, vén mái tóc ẩm ướt của cô. Sự khác thường của cô đêm nay, sợ đến Tề Quan Ngạn và Tâm Bình cũng đều nhận ra. Tề Quan Ngạn còn sang eo lên, khẽ hỏi: "Cậu khẳng định đây là lần đầu tiên tiểu tên uống rượu ư?" Trong chốc lát, nửa chai rượu cô ấy giải quyết hết, mọi người đều bị cô ấy dò cho sợ hãi. "Nghe nói thế," anh đáp lại với vẻ mặt vô cảm, chút sạch cốc, không cho Thẩm Thiên Tình uống thêm một ngụm. Chia xe 3 tháng, việc anh nên làm là ở bên bạn gái, bộc lộ nhớ nhung. Nhưng anh là tiễn bạn gái, giữ con bé uống tới mức say bí tỷ bên cạnh. "Thẩm Hàn Vũ, mày đang làm cái gì?" "Thẩm Thiên Tình, em là đang làm cái gì?" Anh nhắm mắt, trái tim mâu thuẫn, không thể diễn tả cho bản thân đáp án chính xác. Đình đứng lên, đội khăn lạnh. Bất ngờ, cô giơ tay ra ngăn, không cho anh đi. "Phú..." Anh cứng lại, không thể di chuyển. Cô quấn lấy anh, vùi mặt lên vai anh. "Em không muốn gọi tiếng anh trai. Vốn dĩ anh không phải là anh trai em. Vì sao phải ép em chấp nhận thân phận làm anh em? Anh có biết hay không, em đau khổ biết thế nào. Em không cam tâm. Nếu em không phải là em gái anh, thì có lập trường cạnh tranh công bằng với họ không?" Tình hiểu rõ mọi việc, chính miệng nghe cô nói ra lại là một việc khác. Anh chấn động, không thể nói nên lời. "Em không muốn làm anh em chỉ muốn yêu anh, dùng tình cảm của một người con gái đối với một người con trai. Em rõ ràng còn yêu anh hơn bất kỳ người con gái nào anh từng qua lại. Từ nhỏ đã yêu, bao nhiêu năm rồi, vì sao anh không thấy? Thà ôm họ cũng không nhìn em một cái. Không, thực ra là anh thấy anh rõ hơn ai hết. Nhưng anh không cần em. Anh không cần em. Năm 15 tuổi anh vứt bỏ em. Năm 23 tuổi anh lại một lần nữa vứt bỏ em." "Không phải là như vậy. Thực sự là không phải. Là tình yêu ruồng bỏ bọn họ." Cảm giác ấm áp dằn lên khuôn mắt, rớt xuống trong đôi mắt mờ mịt, ánh nước hòa trộn với nước mắt của anh và cô rơi ra khỏi khóe mắt. Anh ôm chặt cô, tim đau đớn hôn lên môi cô. Nước mắt thầm lặng từng giọt rơi xuống. Giữa môi răng giao nhau của bọn họ mặn chát, đắng ngọt, dịch thành sự đau khổ bám vào gan ruột, đục khoét con tim. Đó là dư vị của tình yêu. Đối với họ mà nói, đó là dư vị tình yêu xa xỉ tận cùng. Nhìn gương mặt ngủ lặng lẽ cả đêm của cô, trước khi trời sáng, anh ra khỏi phòng. Đồng thời, tất cả đau khổ, tình yêu sâu đậm, ngọt ngào đó đều giữ lại đêm qua. Những tâm sự vướng mắc không thể nói ra đó là một lần nữa được ép trở về nơi sâu thẳm, không nhìn thấy đáy của linh hồn, mãi mãi không mở ra. Anh đi tới chỗ Tề Quan Ngạn một chuyến, sáng sớm đã bị quấy rầy. Quan Ngạn vẻ mặt mệt mỏi, không nhìn rõ hình ảnh của anh phía ngoài cửa. "Tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu đối với Tình nghiêm túc chứ?" "Hả?" 6 giờ sáng, bấm chuông cửa nhà anh chỉ để hỏi câu này. Anh cắn răng, khó chịu trả lời: "Rất nghiêm túc tới mức cho dù 3 giờ đêm cậu đến ăn chung của nhà tôi cũng không dám vung nắm đấm đánh anh vợ tương lai." "Được, vậy thì hãy theo đuổi đi. Nếu theo đuổi được, cô ấy sẽ là của cậu." Vẻ mặt anh trống vắng, giọng nói nghe không ra tâm tình bất ổn. Tề Quân Ngạn sững sờ, cơn buồn ngủ còn lại bị dò chạy sạch. Cậu nói thật hay giả đấy? Lúc trước còn thề sống thề chết phản đối, chỉ thiếu chút nữa là chưa trở mặt với anh, bây giờ lại nghiêm túc hết mức. Vậy có kèm theo điều kiện gì không? Đột nhiên tốt với anh như thế, anh cũng cảm thấy hơi sợ. Yêu cầu duy nhất của tôi chính là đem lại hạnh phúc cho Tình, mãi mãi không được để cô ấy đau khổ. Thế có vấn đề gì, anh vợ? Tề Quan Ngạn mặt mày hớn hở gọi. Đừng gọi sớm như thế, đợi đạt được đến tay gọi cũng chưa muộn. Được rồi, cậu đợi đấy mà xem. Thẩm Hàn Vũ gật đầu. Đã thành cả một nửa, còn có vấn đề gì? Còn nữa, trước khi kết hôn, cậu ngon ngọn một chút cho tôi, không được linh tinh với cô ấy, nếu không, da cậu sẽ bị tôi lụn từng chút, gieo phẫu thuật của tôi cũng chưa giải phẫu người sống. Lạnh lùng nói xong, anh quay đầu rồi đi. Này, loại y hiếp này rất là biến thái đấy nhé. Tề Quan Ngạn vẫn còn muốn phản kháng, sự bất mãn làm ngực anh ngột ngạt. Sương mờ sáng sớm chưa tan, anh một mình đi về phía làn sương đó. Cái lạnh ngấm vào trong da thịt, nhưng anh không cảm thấy lạnh, vì linh hồn đã lạnh thấu từ lâu. Anh đánh giá quá cao bản thân, tưởng có thể lý trí đủ để khống chế, nhưng đau thương phát hiện ra đối diện với cô ấy, anh hoàn toàn yếu đuối tới mức không chịu nổi một đòn. Anh có thể để linh hồn chìm trong vực thẳm tội ác, từ đó không thấy ban ngày. Nhưng còn cô trẻ như vậy, còn cả một tương lai dài, đẹp đẽ, sao có thể kéo cô xuống địa ngục, cùng anh muôn kiếp không trở lại. Anh nên buông tay từ lâu, để người có thể mang cô, hứa hẹn cho cô một cuộc đời đầy hy vọng khác. Nhưng anh tin Tề Quan Ngạn có thể. Anh trai đang tránh cô. Rất nhanh, Thẩm Thiên Tình liền phát hiện ra điểm này. Anh dường như giảm bớt hết sức thời gian hai người ở một mình xuống mức ít nhất. Trước đây còn có thể vô tình cùng ăn cơm, đi dạo. Bây giờ thì không phải thêm Lưu Tâm Bình thì mời Tề Quan Ngạn làm khách. Có một lần vứt vé xem phim cho Tề Quan Ngạn để anh ta đi xem cùng cô. Anh rốt cuộc đang làm gì? Anh nghĩ đại cô cho Tề Quan Ngạn là như vậy ư? Lẽ nào anh không hiểu? Ngoài anh, trong lòng cô không thể chứa thêm một người đàn ông thứ hai. Anh nên biết làm vậy sẽ khiến cô đau lòng biết bao. Nhưng nếu như không phải, vì sao gần đây thời gian anh và cô bên nhau ít đi, cơ hội ở cùng Tề Quan Ngạn càng ngày càng nhiều? Điều này lẽ nào anh ra sức thúc đẩy? Cách làm của anh hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương. Có một lần, bốn người cùng hẹn nhau đi chơi, nhưng khi dùng cơm, anh lại nói muốn đi xem phim. Được, cô không ý kiến, nhưng anh lại từ chối đi cùng cô. Vì sao? Cô nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương. Tiểu Tinh Tinh, em phải thông cảm cho người đàn ông đang yêu. Em như vậy giữ bước không rời, làm đèn Philip sẽ cướp đi hạnh phúc và lợi ích của anh trai em. Tề Quan Ngạn cười rất mờ ám, vẻ mặt thể hiện sự thấu hiểu, khiến Lưu Tâm Bình bị trêu chọc đến đỏ cả mặt. Là như vậy ư? Cô nhìn thẳng vào Thẩm Hàn Vũ, không công chớp mắt, bắt buộc chính miệng anh nói ra. Thẩm Hàn Vũ lặng tránh ánh mắt của cô, cười khen rồi nói: vẫn là đàn ông hiểu đàn ông hơn. Chúng ta lên tầng 18 xem phim. Cười giả tẹo đến như thế, rốt cuộc anh đang lừa ai? Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Mọi người yên tâm, phát huy tự do. Tôi và Tiểu Tinh sẽ tự mình tiêu phí thời gian. Tề Quán Ngạn cười ngóc mồm, thuận tay khóc vai Thẩm Thiên Tình. Điều này là cái gì? Cô không phải búp bê bằng tường đất, tùy ý cho bọn họ vê tròn nặng dẹt. Em không cần, các người muốn đi thì đi, em có thể tự mình về nhà. Phải tay trên vai ra, cô lạnh mặt quay người chạy ra khỏi nhà hàng. Này, Tiểu Tinh! Tề Quán Ngạn kinh ngạc, vội đuổi theo. Như thế được không? Lưu Tâm Bình lo lắng hỏi. Như vậy sẽ khiến cho Tiểu Tinh không thông cảm với cô không? Cho dù muốn làm mối cô ấy về Tề Quán Ngạn cũng có cách hay hơn, đâu nhất thiết phải dẫn đến sự hiểu lầm của cô ấy, cho rằng anh thái sắc quên em gái, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Nhưng hình như anh cố tình làm như vậy. Cô nhíu nhẹ mày, nhìn bóng dáng đi xe, là nhìn Thẩm Hàn Vũ bên cạnh, vô thức nắm chặt tay vịn ghế, tự ép mạnh bản thân kiềm chế. Thật ra anh mới là người muốn đuổi theo nhất. Khi phát hiện ra người đuổi theo là Tề Quán Ngạn, trái tim của cô lạnh đi. Người nên đến thì không đến, người không nên đến lại đuổi theo thì có tác dụng gì? Tình hình như vậy lại xảy ra một lần nữa. Tề Quán Ngạn nhắm mắt đuổi theo, cô chấp chờ đợi. Nhưng hình ảnh Thẩm Hàn Vũ và Lưu Tâm Bình thân mặt cứ luôn xuất hiện trước mắt, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cô. Cô có chậm hiểu cũng nhìn ra quyết tâm của anh không có ý nghĩa nữa. Dù sao trái tim tê liệt đã không thể đau đớn hơn nữa. Cho tới một ngày, dự báo thời tiết nói tình hình thành bão, khoảng chiều tối sẽ đổ bộ. Thẩm Hàn Vũ hôm đó không trực, liền về nhà sớm, định chuẩn bị chống bão trước. Sau khi ăn cơm xong, người nào về phòng người đó. Tình hình này đã duy trì khoảng một thời gian rồi. Trước đây còn có thể ngồi xuống nói chuyện sau bữa cơm, bây giờ ở cùng dưới mái nhà, nhưng mỗi người một nơi. Đến khi muộn hơn, gió chuyển mạnh, vài cây yếu bị thổi gãy, rơi trên cửa sổ song sắt, khiến anh hơi sợ. Không lâu sau, đến điện cũng bị cắt, bốn bề một màu đen kịt. Chắc là gió mạnh không biết làm hỏng hệ thống điện ở chỗ nào rồi. Đó là vấn đề đau đầu của điện lực Đài Bắc. Dù sao, bọn họ cũng đã chuẩn bị nến và đèn pin. Trước khi đi ngủ, anh nhìn khắp căn phòng một lần nữa, chắc chắn rằng cửa đã khó. Đang định đi về phòng, khi đi qua phòng tắm, ở trong vọng ra tiếng gọi khẽ. Anh! Anh dừng bước. Có việc gì? Cái đó, em đang tắm, trong này tối quá, quần áo của em không cẩn thận bị rớt xuống dưới đất, ướt hết rồi. Giọng nói lung túng. Anh có thể... Anh nói tiếp giúp cô. Muốn lấy quần áo hả? Ở đâu? Trong tủ ngăn đầu tiên. Anh gật đầu, tới phòng cô mở tủ quần áo, thuận tay lấy bộ quần áo ở trong nhà cô thường hay mặc trên ngăn đầu tiên. nhìn chồng nội y gọn gàng bên cạnh, do dự vài giây mới hỏi: quần eo lót có căng không? Không căng ạ. Kêu anh làm việc này xấu hổ muốn chết rồi. Thẩm Hàn Vũ lấy quần áo xong, gõ nhẹ cửa, quay lưng đi đưa quần áo ra. Cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ, cô không dám thò đầu nhìn anh, giơ tay dựa vào cảm giác mò mẫm tìm vị trí chính xác. Vừa chạm vào, chưa cầm chắc, quần áo lại rơi xuống đất. Hai người như hẹn ngầm, một người mở cửa, một người quay lưng, đồng thời không người xuống đất. Đoạn phim dừng hình ảnh. Đầy 5 giây, ai cũng không thể có phản ứng tiến thêm một bước. Sau đó, anh như lỡ tay giết người, hoảng hốt bối rối, quay người trốn chạy. Trở về phòng, đóng chặt cửa, nhắm mắt thở nặng nề. Cho dù chỉ liếc một cái, nhưng cũng đủ khiến cho anh cảm thấy hết cơ thể yêu kiều, trần truồng hiện lại trong đầu. Chưa từng nghĩ qua, cô bé anh từng tắm cho, thay bỉm, chạy nước mũi, chạy theo anh, nay đã lớn rồi, có vóc dáng của một người con gái trưởng thành nên có, kém dỗ người khác, đủ khiến cho bất kỳ người đàn ông, thân thể và tinh thần bình thường đều phát điên. Dừng! Thẩm Hàn Vũ, mày đang nghĩ gì? Đây là suy nghĩ dâm đảng, mày sao có thể suy nghĩ hạ lưu như vậy? Một tay anh ấn vào lồng ngực đang đập điên cuồng, nhíu mày tự thấy chán ghét bản thân. Tiếng gõ cửa vang lên đằng sau anh, xích chút nữa khiến anh thất thanh thét to nhảy lên. Có việc gì? Bộ dạng như nhìn thấy nước lũ và thú dữ, anh lưu lại phía xa nhìn chăm chú cửa phòng. Âm thanh trầm thấp hoảng loạn đến anh cũng không nhận ra. Thẩm Thiên Tình chủ động xoay cửa chưa khó. Em rất muộn rồi, việc đó... Anh nói năng lộn xộn, đầu óc hỗn hốt tới mức tê liệt. Lúc này anh tuyệt đối không thích hợp để ở một mình với cô. Anh đang căng thẳng cái gì? So ra cô bình tĩnh hơn nhiều, nhìn anh chăm chú. Anh... không có. Không có? Em là người thân, quen thuộc đến vậy. Anh chăm từ nhỏ đến lớn, cho dù vô tình nhìn thấy cơ thể em ghê gớm lắm, cũng chỉ lúng túng mà thôi. Nếu chỉ là em gái, anh căn bản không cần phải phản ứng thái quá như thế. Anh nói anh không có. Thẩm Thiên Tinh không để tâm sự phủ nhận mạnh mẽ của anh, tiếp tục nói: anh đang lừa em ư? Hay là đến bản thân cũng lừa? Nếu thật sự không để ý thì sẽ không biểu hiện thái độ thất thường như vậy. Thực ra không phải anh không quan tâm em như vẻ ngoài thể hiện, đúng không? Em không hiểu tại sao anh lại không thẳng thắn đối diện những thứ đã tồn tại, cho dù anh cực lực phủ nhận nó vẫn tồn tại. Giữa chúng ta cái gì cũng đều không có. Hàn Vũ. Gọi anh trai, tên của anh không phải cho em gọi thế. Đừng lấy anh em ra làm cớ. Em không phải em gái anh, cũng không muốn làm em gái anh. Nếu không phải là anh em, giữa chúng ta cái gì cũng không phải. Em muốn như vậy không? Đây là điều em hy vọng ư? Anh cố chấp đến mức khiến cô tức giận. Bị ép quá, cô không quan tâm thứ gì, kích động kéo đầu anh ghé lên hôn. Suy nghĩ một vùng tê liệt, đầu óc trở thành máy móc, mất đi năng lực vận động. Anh chỉ có thể dựa vào bản năng ôm lấy người con gái bám vào anh bằng cả trái tim, khiến anh không thở nổi. Khuôn miệng ấm áp mềm mại đem đến cho anh vị ngọt ngào, mắt hồn. Mấy năm nay tìm kiếm, chẳng qua chính là thứ này. Có thể đủ để khiến tới thằng anh chấn động, không màng tất cả chìm vào trong cảm giác. Nhưng đi một vòng lớn mới đau lòng phát hiện anh vẫn ở chỗ cũ, vẫn chỉ có người con gái ban đầu đó mới có thể khiến cho anh tim đập loạn nhịp chân thực nhất. Anh thu chặt khuỷu tay, mất đi khả năng tự kiềm chế dây dưa cùng cô. Hai tay di chuyển theo những đường cong mềm mại, tham lam, khát vọng, muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, bù lại sự chờ đợi đau khổ những năm qua. Bàn tay lằn vào trong áo, chạm vào thứ tròn chỉnh, mềm mại. Cô không mặc nội y. Anh tỉnh lại trong phút chốc, ra sức đẩy cô, hô hấp lộn xộn nặng nề. Thế này còn nói cái gì cũng đều không có ư? Anh có thể hôn một người con gái mà cái gì cũng đều không có như vậy không? Anh có thể. Anh thực sự có thể. Anh thậm chí còn có thể tê liệt mà làm tình với người con gái anh không yêu. Đã như vậy thì anh đang do dự cái gì? Dù sao em cũng không phải là người đầu tiên. Thẩm Thiên Tình, anh thét lớn, lùi lại phía sau một bước, không để cô tới gần. Em coi bản thân là cái gì? Một người con gái không nên tùy tiện nhảy lên giường của một người đàn ông. Vì sao chị Tâm Bình có thể, em lại không được? Anh không công bằng. Vì cô ấy là bạn gái của anh. Vậy anh có yêu chị ấy không? Anh ngớ người, cứng đờ. Anh không yêu chị ấy, đúng không? Vậy vì sao lên giường cùng chị ấy, để chị ấy làm bạn gái anh? Đây không phải vấn đề em nên hỏi. Học tốt việc học của em đi. Việc của anh không cần em bằng lòng. Đó không phải là việc của anh, cũng là của em. Cô ra sức hét, anh sững sờ, không nói gì. Nếu anh thật sự không yêu em, thì đêm đó sẽ phải rơi nước mắt, đau lòng hôn em. Những người con gái đó, anh rõ ràng không yêu một ai, nhưng anh thề ở cùng họ, cũng không quay đầu nhìn em, chấp nhận em khó đến thế ư? Cô ai oán hỏi anh, nước mắt cũng chảy dài trên má. Chính vì danh nghĩa em gái anh nên mới không thể yêu em ư? Điều này không công bằng. Anh biết hay không, em ngưỡng mộ họ vô cùng. Nếu có thể, em thực sự muốn đổi cho họ. Cho dù chị có thể đi cùng anh một đoạn cũng được, còn hơn bây giờ mắt chừng chừng nhìn anh và người phụ nữ khác, đến lập trường đau khổ cũng không có. Em mới là người yêu tới mức đau khổ nhất. Đủ rồi, Tình, đừng nói nữa. Anh cau mày, kiềm chế rít lên. Anh sẽ đau lòng ư? Anh có từng để ý qua tình cảm bị anh vứt bỏ như dễ rách? Ngón tay xoa lên vùng lông mày nhăn lại đau khổ. Cô cười thống khổ, nước mắt cũng rớt theo. Thẩm Hàn Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ nhẹ đầy tình cảm sâu sắc trên mặt anh, nhắm mắt ép nước mắt vào trong. Khi mở ra, nơi sâu thẳm kìm nén vùng vẫy, anh lùi một bước, tạo ra một khoảng cách. Đừng ép anh, Tình. Anh thực sự từng thử qua, nhưng xin lỗi, anh không có cách nào. Em chỉ có thể là em gái. Anh lừa em. Cô tuyệt đối không tin anh không yêu cô một chút nào. Cho dù em tin hay không, đây là sự thật. Không dám nhìn gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của cô một lần nữa, anh rời bỏ cô, quay người bước đi, bước chân đoạn tuyệt. đã quen với việc anh đến lúc khuya. Khi nhìn thấy anh toàn thân ướt đẫm đứng ngoài cửa, Lưu Tâm Bình đón nhận không chút nghi ngờ. Anh mạnh liệt ôm cô, dây dưa, hôn say sưa, dùng cách thức dường như đốt đến tận cùng của sự nồng nhiệt cả đời. Điên cuồng dây dưa cùng cô, nóng bỏng, mãnh liệt, gần như khiến cô không thể chống đỡ. Ngoài phòng gió cuồng mưa lớn ngừng chảy, còn trong phòng cảm xúc mạnh mẽ như phong bay bão táp cũng từ từ dừng lại. Lưu Tâm Bình ngồi dậy, mặc thêm áo, xuống giường tìm tủ thuốc, ngồi bên giường bôi thuốc cho anh. Vừa mở cửa nhìn thấy chén chảy máu, nước mưa thấm ướt cả người, giật mình kinh hãi. Sao thế này? Cô vừa hỏi, kéo băng nhựa thoáng khí, cố định vài xô. Khi đến, không cẩn thận, ngã vào cành cây bị thương. Xử lý xong vết thương, cô quan tâm hỏi han. Xảy ra chuyện gì à? Nếu không anh sẽ không tìm đến cô trong lúc đêm bão. Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực của anh. Anh ôm cô, khi mặc sức trong cơ thể cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Không có. Anh quay người đi, đầu óc mơ màng muốn ngủ. Đừng giấu em. Cô không cho phép anh trốn chạy, giơ tay lật anh lại. Đúng lúc thấy hai dòng lệ nóng trèo lên từ khóe mắt anh. Hàng Vũ, anh như vậy khiến em rất lo. Anh chỉ muốn mất đi cảm giác thôi. Dùng mức độ cao nhất của các giác quan làm tê liệt sự tuyệt vọng của linh hồn. Anh biết anh rất thối nát, nhưng không có ý nghĩa gì. Chỉ càng có thể quên đi đau khổ, không nghĩ tới gương mặt đầy nước mắt đó. Anh không quan tâm bản thân mình thối nát thế nào. Là vì tiểu tinh à? Cô nói ra kinh ngạc, đổi lại là cái nhìn chăm chú sửng sốt. Không cần ngạc nhiên thế, em sớm đã thấy sự bất thường rồi. Tình cảm giữa hai người quá không bình thường, không phải là thứ anh em nên có. Anh cười khẽ, dùng vẻ mặt trống rỗng, không có linh hồn. Em muốn nói gì? Thừa nhận bản thân biến thái ư? Cô lắc đầu nói khẽ. Bắt đầu khi quen anh, bên anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Rất nhiều bạn bè nói anh không tốt, khuyên em đừng nghiêm túc với anh. Nhưng em thường cố chấp tưởng rằng anh không phải loại người đùa giỡn tình cảm về cơ thể phụ nữ. Tuy tình yêu của anh bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, hết đoạn này lại tiếp tục đoạn khác, chưa bao giờ thấy anh ngã lông. Nhưng em vẫn không tin người đàn ông dịu dàng như vậy có thể hư hại tới mức nào. Thế rồi, rốt cuộc vì sao? Anh không yêu bọn họ, nhưng động cơ quay lại với bọn họ ở đâu? Từng lần quan sát, cho tới sau này, em mới hiểu bọn họ đều có một điểm chung, cực giống một người ở một điểm. Cũng có thể là đôi mắt, cũng có thể là cái mũi, khuôn miệng, lông mày, vẻ say mê hấp dẫn, thậm chí là lúng đồng tiền hai bên má. Anh chỉ dùng cách này gom góp hình dáng người con gái anh nhớ nhung sâu sắc trong ký ức. Ký gửi tình cảm không thể thổ lộ tận nơi sâu thẳm trái tim. Nhiều lần anh biết mâu thuẫn, cho dù cố giống nữa, bọn họ vẫn không phải là cô ấy, cũng không thể thay thế cô ấy. Thế là anh hết lần này đến lần khác phạm phải lỗi lầm tương tự. Cũng từng lần thất vọng. Tình cảm, chỗ nổi không thể dừng lại. Thực ra, bọn họ chưa bao giờ cho rằng anh lăng nhăng. Ngược lại, chính vì tình cảm anh quá sâu đậm, mới đem bản thân rơi vào vòng nước xoáy đầy tuyệt vọng, không quay đầu lại được. Em ghen tị, với người con gái may mắn đó, cũng rất giận cô ấy vì sao không giữ lấy anh, để anh đau thấu con tim, không thể ở bên người con gái khác chữa trị vết thương. Cho tới khi nhìn thấy Tiểu Tinh, mới dần dần gom góp hình dáng những người con gái anh từng quay lại, em đã hiểu tất cả. Cho dù em không ngoại lệ, anh từng nói em có một đôi mắt rất đẹp, rất có hồn. Vì vậy, anh thường vô tình vuốt lông mày em một cách cẩn thận. Cũng có lẽ đến với anh không phát hiện ra, chỉ lúc ấy em mới có thể tìm được chút dấu vết của tình yêu bên trong anh. Không phải nhằm vào em, mà là thông qua em để nhìn người con gái anh yêu thương sâu đậm, nhưng cả đời không thể chạm tới. Em ghen tị với cô ấy, thậm chí thông cảm cho cô ấy. Tuy cô ấy có trái tim anh, nhưng khoảng cách của cô ấy và anh còn xa hơn em nhiều. Đủ rồi, anh tức giận ngắt lời cô. Chưa từng có một người phân tích thấu đáo như vậy. Thậm chí đến tâm sự khó hiểu đó của anh cũng không dám đối mặt, đều vạch ra trần trụi, không nơi lánh thân. Thà phẫn nộ còn hơn nói sợ hãi. Sợ hãi nhìn thấu qua đôi mắt sáng bừng của cô, khiến anh càng nhìn rõ bản thân. Em nói những điều này không phải mở ra vết thương trong lòng anh, chỉ muốn nói cho anh biết em hiểu sự bất lực của anh. Vì vậy, bất cứ khi nào em đều sẽ ở bên anh, cho anh sức lực chống đỡ tiếp. Sự dịu dàng như nước nhẹ nhàng soi lên gương mặt anh, đi vào sâu trái tim, bao dung anh để anh không còn cách nào nhìn thấy tâm hồn đêm tối của thân thể. Một màn nước mờ mờ dâng lên trong khoang mắt, anh sợ hãi đau đớn ôm chặt cô, run rẩy khàn khàn. Vì sao không phải là em? Vì sao người anh yêu không phải là cô? Lưu Tâm Bình mở rộng hai cánh tay đón nhận sự yếu đuối của anh. Anh như một đứa trẻ vùi vào trong vùng thơm nhẹ nơi ngực cô, bất lực rơi lệ. 留下一道伤口，你曾经对我说的天长地久，随着你转身远走，都化作乌有，该不该就这样放手？什么原因让你一去不回头？缠绵的伤口不停地颤抖，为什么不能挽留从前的温柔？友情的一切换无情的所有。 为何多情的人总被无情的伤？付出真心换回狼狈的模样。为爱背负的伤，折断了翅膀，你的诺言叫我怎么才能遗忘？为何多情的人总被无情的伤？对着镜子让我痛快哭一场，哭红了的眼眶，谁又能体谅？心碎应该如何去收场？ 伤口不停地颤抖，为什么不能挽留从前的温柔？友情的一切换无情的所有，为何多情的人总被无情？ 情的伤，付出真心换回狼狈的模样，为爱背负的伤扯断了翅膀，你的诺言叫我怎么才能遗忘。为何多情的人总被无情的伤，对着镜子让我痛快哭一场，哭红了的眼眶谁又能体谅，心碎应该如何去收场。为何多情的人总被无情的伤，付出真心换回狼狈的模样，为爱背负的伤扯断了翅膀，你的诺言叫我怎么才能遗忘。为何多情的人总被无情的伤，对着镜子让我痛快哭一场，哭红了的眼眶谁又能体谅，心碎应该如何去收场。